Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, tương lai hoàng đế sắp chết rồi. Vũ Vương trên thân khí tức đang không ngừng kéo lên, đen nhánh sợi tóc đều là không gió mà bay, bành trướng chân khí tại hắn thân thể chung quanh lưu động, khiến cho bay xuống tiết hoa đều là bị tùy tiện đánh sơ xác cơ thành tiết. Đối mặt Vũ Vương trên thân uy áp, toàn thân lông tơ bùng nổ. Hắn tu vi bất quá là ngũ phẩm chiến vương, đối mặt đã đột phá đến lục phẩm chiến hoàng cấp bậc Vũ Vương vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Người muốn giết ta? Cơ thành tiết bình tĩnh nói ra. Vũ Vương trong ánh mắt băng lãnh vô tình, không có chút nào tâm tình chập chờn. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy Cơ Thành Tuyết, mở miệng nói, ta đã từng đã cho ngươi nhắc nhở, ta bảo ngươi khác lẫn vào cái này tranh vào vũng nước đục. Nếu không ngươi phải bỏ ra ngươi khó có thể chịu đựng đại giới, ngươi không phải là không nghe à. Cơ Thành Tuyết nhếch miệng cười một tiếng, hiểu biết trên thân cẩn trọng áo khoác, vẫn luôn rất lợi hại ôn hòa trên mặt cũng là hiện ra một vòng lệ khí. Cái này lệ khí để cả người hắn đều là có vẻ hơi dữ tợn, từ nhỏ đến lớn, người vẫn luôn là dạng này cao cao tại thượng, người cảm thấy cái gì đều là tài trí hơn người đúng không? Muốn chiến vậy liền đánh đi, dù sao ngươi ta huynh đệ hai người là sớm muộn muốn có một trận chiến. Cơ Thành Tuyết cười lạnh nói, trên người hắn chân khí cũng là lưu động mà lên, một chân hung hăng thực sự trên mặt đất, khiến cho che phủ trên mặt đất tuyết hoa đều là tán đi. Chúng ta ba vị hoàng tử trong, ta tu là mạnh nhất, người lấy cái gì cùng ta đấu? Vũ Vương nhếch miệng mà cười, thân hình trong nháy mắt bất ngờ mà ra, bành bành bành. Hai người thân hình xen lẫn hỗn chiến với nhau, đánh vào cùng một chỗ, chân khí không ngừng đổ xuống mà ra, rung động chung quanh. Tại cái này lạnh lẽo băng tuyết ngập trời bên trong, lại là đánh lửa nóng thế, nhưng là Cơ Thành Tuyết chỉ là ngũ phẩm chiến vương, thực lực so với Vũ Vương thủy chung là có khoảng cách. Một thanh nóng hổi đỏ thẫm máu tươi phun ra, Cơ Thành Tuyết thân hình liên tục lui lại, hung hăng đụng vào trên vách tường, khiến cho thượng kinh vách tường đều là sụp đổ. Qua Vũ Vương băng cười lạnh, trên bàn tay chân khí mở mịt, vĩnh biệt đệ đệ ta. Vũ Vương ánh mắt vô tình, nhất trưởng quét ngang mà ra. Đối này phế tích trong Cơ Thành Tuyết đánh tới, một chiêu này một khi oanh trúng, Vũ Vương có tự tin, Cơ Thành Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Thành Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Vương, khóe miệng hiện ra một vòng đắng chát, đều nói hoàng gia không quen, lại là thật vô tình như vậy. Nhưng mà, ngay tại Vũ Vương dự định nhất trưởng đánh giết Cơ Thành Tuyết thời điểm, một cỗ uy áp đột nhiên tiêu tán mà ra, khiến cho Vũ Vương toàn thân đều là cứng đờ. Tại này uy áp quét ngang ra, nhất trưởng cũng là tán loạn, một bóng người đạp không mà đến, xuất hiện tại Vũ Vương cùng Cơ Thành Tuyết trung gian, ngăn trở Vũ Vương quét ngang ra nhất trưởng. Tiếu Mông, người muốn ngăn trở ta? Vũ Vương đôi mắt co rụt lại, nhìn lấy người đến, không thể tin. Tiếu Mông không phải nói hắn ba cái hoàng tử đều không ủng hộ a? Vì cái gì giờ phút này sẽ xuất hiện cứu Cơ Thành Tuyết? Vũ Vương có chút phẫn nộ, bởi vì hắn biết, Tiếu Mông xuất hiện, hắn cũng đừng nghĩ tại đánh giết Cơ Thành Tuyết. Hôm nay, ta vẻn vẹn lấy danh nghĩa cá nhân xuất thủ. Tiếu Mông nhàn nhạt liếc Vũ Vương liếc một chút, nói, dù sao ta là tỷ phu hắn, người. Vũ Vương tức giận a, đây là cái gì mục lấy cớ, phải cứu Cơ Thành Tuyết cứ việc nói thẳng. Kéo cái gì thân tình bài? Thành Tuyết, ngươi rời đi, ta muốn cùng Vũ Vương hảo hảo nói chuyện tâm tình. Tiếu Mông nói ra. Cơ Thành Tuyết từ dưới đất bò dậy, lau qua khóe miệng chảy xuôi máu tươi, thật sâu nhìn Tiếu Mông liếc một chút. Hắn hiển nhiên cũng là không hiểu Tiếu Mông tại sao lại tại lúc này xuất hiện. Ngươi yên tâm, tỷ ngươi rất tốt. Tiếu Mông đưa lưng về phía Cơ Thành Tuyết, nhẹ giọng phun ra một câu. Cơ Thành Tuyết nao nao, về sau trên mặt nhất thời hiện ra vui mừng, liền thương thế trên người cảm giác đau đớn đều là không có nghiêm trọng như vậy. Tiếu Mông trong lời nói để lộ ra một cái tin tức, đó chính là hắn tỉ tỉ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Có lẽ đây chính là Tiếu Mông vì sao lại lựa chọn xuất thủ nguyên nhân đi. Cơ Thành Tuyết cười lớn. một tiếng, thoải mái không thôi, quay người chính là phi nhanh mà ra. Rời đi nơi đây, Vũ Vương tiến về phía trước một bước. Có chút không cam tâm nhìn lấy Cơ Thanh Tuyết rời đi. Nhưng mà hắn nhất động, Tiếu Mông ánh mắt chính là rơi ở trên người hắn. Nặng nề uy áp ép tâm hắn không khỏi trầm xuống, tỷ tỷ thức tỉnh quá tốt. Xem ra Tiếu Nhạc cho bộ lão bản nguyên liệu nấu ăn thành công đun nấu thành linh dược thiện. Không hổ là bộ lão bản, thật sự là lợi hại. Cơ Thanh Tuyết che ngực, nội tâm lại là 10 phần vui thích, trong lòng của hắn một mực lo lắng người. Đó chính là hắn này ngủ say tỉ tỉ. Khi biết Cơ Như Nhi kế hoạch hết thảy về sau, hắn càng là chờ đợi tỉ tỉ thức tỉnh, bây giờ tỉ tỉ tỉnh. Cơ Thanh Tuyết cao hứng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, bỗng nhiên. Cơ Thanh Tuyết ngơ ngẩn, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Gió tuyết đầy trời đều là tại gào thét, nhưng là một tơ một hào cũng không tằng rơi. Đầy trời bay tán loạn bạch tuyết, phảng phất là bị một tầng vô hình cháo tử cho cách biệt. Đây là có chuyện gì? Cơ Thanh Tuyết trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn thẳng, phát hiện nơi xa lại là có một bóng người chậm rãi đi tới, kim sắc quang hoa đang lưu truyền. Tường hòa mà ấm áp, Triệu Mộc Sinh một bước một quang hoa. Mỗi một đạo quang hoa đều là như nở rộ gót sen như vậy. Chói mắt mà rực rỡ. Cơ Thanh Tuyết đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trái tim phảng phất là bị một cái vô hình tay cho chăm chú nắm lấy. Liền hô hấp đều là làm không được, bên tai phạm âm than nhẹ cạn hát. Trước mắt tràn ngập sáng chói tinh mang, như Phật quang phổ chiếu, bao phủ lại Cơ Thanh Tuyết, Triệu Mộc Sinh. Cơ Thanh Tuyết bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Mùi máu tươi tràn ngập ra, để cả người hắn bỗng nhiên nhất thanh tỉnh, thấy rõ này chậm rãi đến từ người bộ dáng Triệu Mộc Sinh, trên mặt mang vẻ an lành, giống như nhất tôn Phật Đà, mặt mũi hiền lành, khóe miệng ngậm lấy ý cười, bình tĩnh nhìn lấy Cơ Thanh Tuyết, thái tử phái ngươi tới giết ta. Cơ Thanh Tuyết dày đặc mà đường Triệu Mộc Sinh là thái tử người, giờ phút này lại là xuất hiện ở chỗ này, này chỉ có một lời giải thích. Thái tử cùng Vũ Vương mục đích là một dạng, vừa kề sát di chiếu, lại là dẫn động hai vị thân ca ca sát tâm. Cơ Thanh Tuyết cảm giác tâm chi, có cỗ phẫn nộ phun trào mà ra, cơ hồ muốn xông ra hắn đỉnh đầu. Triệu Mộc Sinh lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ như vậy bình thản, thản nhiên nói, bệ rất lợi hại thông minh, một mực đề phòng ta, ta coi là bệ chọn Vũ Vương, nhưng là không nghĩ tới hắn lựa chọn ngươi. Bất quá cũng tốt, lựa chọn người nào đều là giống nhau, cuối cùng leo lên hoàng vị. Chỉ có thể là thái tử, ngươi thật đúng là trung tâm a. Tu luyện đại thừa đảo công pháp lại là cầm lấy đế quốc tà tướng tâm. Ngươi không mệt a? Cơ Thanh Tuyết cười khẩy nói. Triệu Mộc Sinh nhàn nhạt nhìn lấy cười nhạo Cơ Thanh Tuyết, chậm rãi giơ tay lên, nhất thời chân khí dâng trào, lại là tại trước người hắn ngưng tụ ra nhất tôn kim sắc Phật tượng. Này Phật tượng tản ra nhu hòa quang hoa. Triệu Mộc Sinh ngón tay khẽ bóp Phật ấn, về sau đẩy về phía trước, tôn này kim sắc Phật tượng chính là bỗng nhiên đánh thẳng tới. Sông thiên khung chi thượng, chậm rãi ngồi, bao phủ lại Cơ Thanh Tuyết trung tâm. Hắn nếu là có giống Vũ Vương đồng dạng dã tâm, vậy ta cũng sẽ không giúp trợ hắn. Chính vì hắn yếu, cho nên ta ủng hộ hắn. Người có thể hiểu. Triệu Mộc Sinh cười nói, ta cần chỉ là một cái nghe lời khôi lỗ, phốc phốc. Cơ Thanh Tuyết nghe xong câu nói này, toàn thân nhất thời chấn động, bao phủ tại Phật tượng bên trong, thân thể run lên, trong miệng mũi đều là chảy xuống máu tươi, cả người tê liệt trên mặt đất, hấp hối. Triệu Mộc Sinh đi chậm rãi, mang theo trách trời thương dân thở dài, hướng phía tê liệt trên mặt đất Cơ Thanh Tuyết đi đến. Bỗng nhiên, thiên khung chi thượng truyền đến một tiếng nữ nhân thét dài. Một cái nở rộ tinh mang ngọc phù rơi xuống mà, hướng phía Triệu Mộc Sinh đập tới ông. Triệu Mộc Sinh ánh mắt co rụt lại, tay nắm Phật ấn, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra, đem này ngọc phù chặn lại. Ngọc phù run lên, về sau quang huy lấp lóe, hình thành một cái thô sơ trận pháp. Trận pháp bắn ra đáng sợ chân khí, khiến cho Triệu Mộc Sinh liên tục sau lùi lại mấy bước. Thiên cơ tông bói linh chi trận. Triệu Mộc Sinh nỉ non, về sau nheo mắt lại xem xét một đạo quấn tại bao quát áo bào lớn trong thân ảnh rơi vào cơ thành. Tiết bên người, trong suốt trắng nõn ngọc vung tay lên. Này Phật tượng nhất thời dày đặc vết nứt, từng khúc vỡ vụn về sau cơ thành Tiết chính là cái chăn tay cầm lên, người lão gia hỏa này. Đuổi tận giết tiệt nhiều không tốt, nói xong. Nghe Nhan liền là hướng về phía Triệu Mộc Sinh nhoẻn miệng cười. Thân hình nổ bắn ra mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Phương Phương tiểu điếm bộ Phương Chính co lại nằm trên ghế, bưng lấy một chén nóng nước sôi, cái miệng nhỏ mút lấy. Bỗng nhiên ngoài cửa một bóng người phi nhanh mà tới. Nghe Nhan nâng cao trắng nõn đôi chân dài xuất hiện ở trước mặt hắn, thuận tiện đem một đạo toàn thân dày đặc vết máu thân ảnh ném xuống đất. Bộ lão bản gia hỏa này là tương lai Thanh Phong Đế Quốc hoàng đế, bất quá bây giờ sắp chết, người cứu hắn a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.